Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phần 390, mấy người phụ nhân thấy thế sôi nổi trào phúng lên, ngươi cho chúng ta hạt đâu, sưng không sưng đều nhìn không ra tới, ai u cười chết ta còn là lần đầu thấy có người lười biếng tìm loại này lấy cớ, sợ là không nam nhân không thể sống. Tìm lấy cơ muốn đi tìm nam nhân đâu. Ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu. Nhìn không ra ngươi nam nhân không vui gặp ngươi đâu. Bị ngươi bức cho liền ra đều không nghĩ hồi. Ngươi thật là có bản lĩnh à. Cũng không phải là có bản lĩnh sao. Nhân ra chính là có thể đập xuống thủy kéo ra quần áo ngạnh ăn vạ nam nhân. Ta có thể so không được các ngươi. Các ngươi nhàn không có việc gì hạt cằn nhằn gì. Ta như thế nào dùng các ngươi quản sao? Các ngươi ai a? Một đám bà ba hoa cũng không sợ sau khi chết xuống địa ngục. Từ thắng nam khó thở mà lấy cây chổi hống người. Đi đi đi, thiếu ở cửa nhà ta đổ. Cút đi, hát ngươi người này sao như vậy đâu? Bản thân có tật xấu còn sợ người ta nói. Ngươi mới xuống địa ngục đâu? Ngươi loại này không biết xấu hổ đều không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Ta đi, nói cho đại đội trưởng đi. Cái gì ngoạn ý nhi à? Không làm việc còn có lý. Đi, cùng nàng nói chuyện đều hạ giá, mấy người hùng hùng hổ hổ đi rồi. Xem tư thế là muốn hung hăng cáo Từ Thắng Nam một trạng. Từ Thắng Nam bỏ qua cây chổi, giơ tay xem chính mình bàn tay. Nàng như thế nào liền đã quên, uống xong linh tuyền thủy cái gì sưng đau đều biến mất. Thậm chí nàng hiện tại thân thể đều không khó chịu, nhưng đây là nàng linh tuyền thủy trị liệu hiệu quả hảo. Không đại biểu nàng buổi sáng liền không có kia thống khổ gian nan trải qua a. Kết quả nàng hiện tại liền phản bác cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể tùy ý các nàng nói bừa, thật là nín thở, có trong nháy mắt, nàng tưởng lần sau làm việc sau không uống linh tuyền thủy. Làm mọi người nhìn xem nàng bị nhiều ít khổ. Bất quá này ý niệm mới vừa toát ra tới đã bị nàng phủ định. Xem một chút là nhìn, nhưng nàng không có khả năng vẫn luôn chịu đựng không uống linh tuyền thủy. Thân thể kia đến nhiều khó chịu a. Chỉ cần nàng vừa uống linh tuyền thủy, thân thể liền sẽ không có việc gì, lại bị người khác thấy. Ai còn lấy nàng tay xưng bị thương đương hồi sự nhi. Không trong chốc lát, đại đội trưởng tức phụ liền tự mình lại đây tìm nàng. Thái độ rất kém cỏi kêu nàng đừng nghĩ lười biếng dùng mánh lới. Nếu tới rồi năm đội liền thành thành thật thật làm việc nhi. Con nói sẽ nhìn chăm chăm nàng. Nàng lời nói việc làm sẽ ảnh hưởng toàn thôn thanh danh. Tuyệt đối không cho phép dùng bất luận cái gì không chính đáng thủ đoạn làm việc. Từ Thắng Nam giận sôi máu. Cảm giác tại đây phá địa phương ai đều có thể quản nàng. Ai đều có thể huấn nàng vài câu. Bọn họ đều tính cái gì à? Phá thôn thôn nhỏ trường tính cái giám. Thôn trưởng tức phụ liền thí đều không tính là. Còn tới quản nàng, dựa vào cái gì? Từ Thắng Nam kiên trì chính mình không nói dối. Một mực chắc chắn chính mình thể chất đặc thù. Khôi phục mau, đại đội trưởng tức phụ đương nhiên không tin. Từ Thắng Nam đem chính mình bị rắn cắn thực mau khôi phục sự nói ra. Đại đội trưởng tức phụ lại cảm thấy nàng chính là kẻ tái phạm. Từ trước ở bốn đội liền lười biếng dùng mánh lới. Không chuyện gì còn trang trúng độc, dậy mãi không sửa, quả thực là cái bại hoại. Hai người đại xảo một trận, cuối cùng thôn trưởng tức phụ nói nếu nàng không nghiêm túc làm việc nhi. Liền phải đem nàng đăng báo đến công xã. Nàng là vừa tới năm đội, báo đi lên, mặt trên cũng sẽ không cảm thấy là năm đội quản lý bất lực. Chỉ biết công khai phê bình nàng một người, đến lúc đó nàng đã có thể phải bị trở thành phản diện điển hình bị các đại đội điểm danh phê bình. Từ Thắng Nam lại không thèm để ý thanh danh, cũng chịu không nổi loại sự tình này, tức muốn hộc máu mà đi trong đất làm việc nhi, người ở tức giận thời điểm tự nhiên dùng sức lớn một chút. Có chút phát tiết ý tứ, nhưng ở người khác xem ra, Từ Thắng Nam sức lực rất đại sao, tay không chuyện gì sao, thân thể cũng thực hảo sao, bằng không rút thảo có thể như vậy hữu lực, này càng chứng thực nàng nói dối lười biếng sự thật. lao động quang vinh, lười biếng đáng xấu hổ. Nói loại này ngu xuẩn tột đỉnh, nói dối càng là đáng xấu hổ đến cực điểm. Money từ thắng nam trên. Người lại nhiều cái nói dối tinh nhãn. Mọi người loáng thoáng nghị luận thanh làm từ thắng nam trên mặt nóng rát. Trong lòng bực bội đến lợi hại, nàng trước nay không nghĩ tới. Thanh danh hỏng rồi lúc sau ở nông thôn là như vậy khó sinh hoạt. Cùng nhau làm việc thời điểm, mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò. Làm một buổi trưa, nàng lại mệt đến eo đau bối đau. Vốn dĩ nghĩ buổi chiều mang thủy, có thể che che giấu giấu uống linh thuyền thủy liền sẽ không mệt. Kết quả tức giận đến đã quên mang, uống không thượng linh thuyền thủy, tay lại sưng lên, trên người nhức mỏi, tan tầm thời điểm, có người mắt sắc thấy tự thắng nam tay, giật mình mà nói cho người khác, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tay nàng thật đúng là cấp sưng lên, chuyện này đương nhiên muốn nói cho đại đội trưởng tức phụ. Kết quả đại đội trưởng tức phụ chạy đi tìm tự thắng nam. Nàng đã uống xong rồi linh tuyền thủy, tay lại bạch bạch nộn nộn, đại đội trưởng tức phụ tức điên, cho rằng nàng dùng cái gì phương pháp bắt tay lộng hồng trang. Về nhà cấp tẩy rớt, đại đội trưởng tức phụ trở về liền cùng đại đội trưởng thương lượng. Người này cần thiết trừng phạt, bằng không đại gia học theo chẳng phải là lộn xộn, bọn họ trực tiếp cấp từ thắng nam công đổi thành việc nặng nhi. Một ngày 8 công điểm. Công điểm nhiều, việc cũng so rút thảo mệt nhiều. Từ thắng nam cự tuyệt không được, tức giận đến thiếu chút nữa tạc, nhưng không có biện pháp. Nàng ở bốn đội thời điểm không có sợ hãi, là bởi vì Vương Bảo Quốc không nghĩ gánh quản giáo bất lực trách nhiệm. Không có khả năng đem nàng đương con nhím, đương phản diện điển hình đăng báo đến công xã. Nàng tự nhiên tùy tiện là money, nhưng ở năm đội, tựa như đại đội trưởng tức phụ nói như vậy. Nàng là vừa gả tới, nhân gia không trách nhiệm, báo đi lên làm công xã phê bình nàng một chút không ảnh hưởng năm đội. Như vậy trên người nàng sẽ có mặt không đi vết nhơ. Ai đều có thể khinh bỉ nàng, thậm chí phụ cận sở hữu đại đội đều sẽ nhớ kỹ nàng. Nàng mới không cần, nàng đặt mua như vậy phong cảnh của hồi môn chính là vì làm cho bọn họ về sau để nàng sẽ hâm mộ nàng. Về sau sẽ nói. Tống lão bản năm đó cũng lợi hại đâu. Một người liền đặt mua như vậy một đống lớn của hồi môn. Hiện tại không làm việc chỉ là bởi vì tống lão bản đau lão bà. Nàng mới có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt nàng muốn chính là loại này. Nàng biết chính mình không bản lĩnh, làm gì gì sẽ không. Cho dù có không gian, mới 10 mét khối, làm gì có thể giúp nàng kiếm tiền. Nàng là có linh tuyền. Nhưng mỗi ngày liền ngưng tụ như vậy một hai chén, có khả năng gì, nàng chẳng lẽ lấy đi ra ngoài cùng phù ông nói là linh đan rượu dược có thể trị bệnh sao? Tài không lộ bài, không bản lĩnh bảo hộ chính mình, nàng cũng không dám làm loại sự tình này, cho nên nàng hy vọng chính mình tương lai thanh danh chính là đã từng rất lợi hại. Chỉ là gả chồng sau đương tống lão bản hiền nội trợ, không yêu làm nổi bật. Này quả thực rất thích hợp nàng, lại có thể có cái lợi hại thanh danh, lại có thể nhẹ nhàng hưởng phúc, nhưng nếu nàng mấy năm nay bị công xã thông báo phê bình, lưu lại vết nhơ, về sau người khác liền sẽ nói, tống lão bản lão bà a, năm đó bị toàn công xã thông báo phê bình đâu, toàn thôn người đều chán ghét nàng, liền tống lão bản đều chướng mắt nàng. Vẫn là nàng mặt dày mày dạn ngạnh bái đi lên, hảo thanh danh cùng hư thanh danh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái nào càng nghiêm trọng có thể ngăn chặn bên kia. Chỉ cần nàng xuôi gió xuôi nước mà vượt qua mấy năm nay. Tương lai nàng phát đạt, từ ra người nghèo túng, người khác chỉ biết nói nàng nhanh chóng quyết định cùng những người đó phân ra. Chính mình kiếm lời đồng tiền lớn còn thật tinh mắt nhìn chúng tống harmony cho nên nàng tuyệt. Đối không thể làm năm đội đem nàng cấp báo đi lên. Bởi vì cái này, nàng liền như vậy bị đại đội trưởng tức phụ cấp quản thúc ở. Đại đội trưởng tức phụ cũng không nghĩ tới chiêu này tốt như vậy xử. Trong lòng còn rất vừa lòng, cuối cùng có thể làm này gây họa tinh an ổn chút. Mắt thấy trời tối, Tống Hâm mới lưu luyến mà từ Tư Tử Phàm viện nhi rời đi. Trở về chính mình ra, Tự Thắng Nam thấy hắn cả giận. Người đi đâu nhi? Tống Hâm liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, quản ngươi chuyện gì, ta đi chỗ nào ngươi quản được sao? Ta là ngươi thê tử, sao liền quản không được? Ngạnh ăn vạ nữ nhân mà thôi, ta đời này đều sẽ không thừa nhận ngươi là thê tử của ta. Cũng sẽ không theo ngươi cùng phòng, ngươi thủ cả đời sống quả đi. Tống Hâm thuận miệng thứ nàng một câu liền phải về phòng. Tự Thắng Nam nổi giận đùng đùng đỗ lại trụ hắn, phẫn hận nói, Tống Hâm ngươi không cần quá phận, ta nào điểm không xứng với ngươi, ta, lăn lăn lăn, ly ta xa một chút, ai biết trên người của ngươi có sạch sẽ không, ngươi uy hiếp ta cưới ngươi, ta cưới, ngươi không hài lòng liền cút đi, ai lưu ngươi, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, cho rằng chính mình là kim bánh trái đâu. Ngươi loại người này có người thiệt tình thích ngươi mới là lạ. Tống Hâm giống trốn ôn dịch giường như nhảy khai, vòng qua nàng liền mở khóa vào nhà, sau đó lại từ bên trong khóa cửa lại. Tự Thắng Nam không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, liều mạng gõ cửa phòng, nhưng bên trong một chút động tĩnh đều không có. Tống Hâm là hạ quyết tâm không phản ứng nàng, nàng cả giận nói, ngươi chẳng lẽ cơm đều không ăn? Ta cũng không tin ngươi không ra, nhưng Tống Hâm chính là không lên tiếng, nàng như là ở diễn kịch một vai, một quyền đánh vào bông thượng, liền cái giấm đều đánh không ra, nghẹn khuất đến muốn mệnh. Nàng vốn dĩ tưởng Tống Hâm trở về hảo hảo chất vấn hắn, sau đó làm Tống Hâm đi nấu cơm ăn đi, nàng làm một ngày việc mệt đến muốn chết. Tống Hâm bệnh hưu gì cũng chưa làm, nấu cơm không phải thực công bằng sao? Kết quả Tống Hâm giữ cửa một quan đương nàng không tồn tại. Nàng lại đói đến muốn mệnh, chỉ có thể chính mình đi nhà bếp nhóm lửa nấu cơm ăn đi, khói lửa mịt mù. Lại sặc lại nhiệt, này đó linh tuyền đều quản không được, nàng thật là muốn bực bội đã chết. Vì cái gì muốn cho nàng trọng sinh đến lúc này? Trọng sinh ở vãn mấy năm sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp thời điểm không được sao? Nàng oán giận một chút dùng đều không có. Chỉ làm chính mình càng nín thở, trong nhà liền nàng cùng Tống Hâm, nàng liền cái phát tiết đối tượng đều không có, tức giận đến ăn xong tiêu hồ đồ ăn, dạ dày đau, lại uống lên linh tuyền thủy mới hảo, vừa lúc đem ngày này linh tuyền thủy uống quang, đem nàng đau lòng đến quá sức. Ngày hôm sau lên, nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy Tống Hâm cửa phòng khóa, người này cư nhiên đã đi rồi. Lại không biết đã chạy đi đâu. Nàng sắc mặt âm trầm mà nấu cháo uống lên, dài quá trí nhớ, cố ý mang hồ thủy đi bắt đầu làm việc, nhưng hôm nay càng vất vả, quá mệt mỏi, làm trong chốc lát nàng liền nhịn không được uống khẩu linh tuyền thủy. Không gian ngưng tụ linh tuyền thủy căn bản theo không kịp nàng uống tốc độ. Nàng cuối cùng vẫn là mệt đến eo đau bối đau, mà ngày này linh tuyền thủy cũng không có. Tự Thắng Nam về nhà xem Tống Hâm còn không có trở về. Tức giận đến ở nhà bếp một đốn tạp, ai ngờ như vậy không khéo. Đột nhiên hạ khởi mưa to, nàng vội vàng chạy về phòng, nhưng nhìn trong phòng thật nhiều mưa rột địa phương. Nàng đứng ở cửa phòng rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nàng rốt cuộc vì cái gì quá như vậy nhật tử, này còn không bằng ở tại nhà mẹ đẻ. Nàng đến ngao bao lâu mới có thể chờ đến Tống Hâm phát đạt? Vì cái gì trọng sinh lúc sau chuyện gì đều không thuận? Ông trời có phải hay không ở hố nàng? Trên bầu trời đột nhiên đánh đạo lôi. Sợ tới mức Tự Thắng Nam cổ co rụt lại. Kinh hãi đến không dám lại hạt oán giận. Chỉ có thể tìm cái không mưa rột địa phương hoa đợi mưa tạnh. Thống khổ dị thương. Chương 442-70 lão phụ thân. Ba càng, hạ mưa to, Tư Tử Phàm liền lưu Tống Hâm ở một đêm. Đêm nay Tống Hâm cao hứng hỏng rồi. Hắn cảm thấy có thể ở lại hạ liền đại biểu hắn cùng Tư Tử Phàm quan hệ càng thân mật một chút. Tự Thắng Nam còn lại là sợ hãi. Mưa to hạ một đêm, cách một lát liền sấm sét ầm ầm ni, chủ yếu nàng phía trước mới vừa oán giận quá ông trời. Con trải qua quá nặng sinh loại sự tình này. Sợ tới mức hồn vía lên mây, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha, sợ ông trời trừng phạt nàng, thu hồi nàng bàn tay vàng. Từ tháng năm này một đêm quá, chờ hừng đông trong, nàng đã đáy mắt biến thành màu đen, hình dung tiêu tụy, cả người thoát lực, tinh thần hoảng hốt, nàng bởi vì sợ hãi cũng không lấy bồn tiếp vũ. Trong phòng đều bị nước mưa phao, đệm chăn, quần áo ướt đến thấu thấu. Phỏng chừng lượng một ngày đều lượng không là mani, nàng thất thần mà ngồi ở chỗ kia. Không biết qua bao lâu, có người tới gõ cửa kêu nàng bắt đầu làm việc. Hạ mưa to lúc sau muốn thanh lộ, cố thổ tư tư thật nhiều chuyện này muốn làm đâu. Nàng không nghĩ đi, có thể tưởng tượng đến đại đội trưởng tức phụ uy hiếp. Chỉ có thể kéo bùn rủn chân bò dậy. Không có quần áo đổi, chỉ có thể ăn mặc trên người chiều hồ hồ quần áo đi làm việc nhi. Nàng cúi đầu đi theo mọi người đi, nghe thấy các nàng đang nói bát quái, vốn dĩ không để ý, đột nhiên nghe thấy được Từ Tú Chân tên, nàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy người nọ hâm mộ mà nói, Từ Tú Chân quá lợi hại đi, cư nhiên tìm được rồi kho lương công tác, nghe nói ở đàng kia không cần làm gì. Đặc biệt nhàn, chỉ cần có thể đi vào liền rất dễ dàng chuyển chính thức thức. Nàng không dùng được bao lâu chính là người thành phố Lạp. Đúng vậy, đơn vị khẳng định sẽ cho nàng phân phòng. Nàng còn có thể tìm cái trong thành đối tượng, nói không chừng trực tiếp ở kho lương tìm một cái đâu. Kia nhà nàng chính là vợ chồng công nhân viên, vẫn là kho lương như vậy tốt công tác, tránh đến nhiều lại không cần làm việc, quá mỹ. Có người nói liền nhớ tới Từ Thắng Nam, liếc nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, có người cũng không biết là thông minh vẫn là xuẩn, mua nhân gia phòng ở cho người ta 500 khối, cũng thật có tiền, kết quả nhân gia quay đầu liền thác quan hệ vào kho lương. Kia chính là phong cảnh thể diện công tác, tương lai một mảnh rất tốt, nàng đâu, muốn chết muốn sống gả đến chúng ta đại đội, nam nhân không thích, nhà chồng không thích. Còn phải xuống đất cùng chúng ta giống nhau làm việc nhi. Đồ gì nha, đầu óc có bệnh bái. Các nàng một bên nói một bên mắt lé Từ Thắng Nam. Chút nào không để bụng nàng có thể hay không nghe thấy. Nói rõ chính là chán ghét nàng, cũng là nói cho nàng nghe. Từ Thắng Nam tức giận đến cả người phát run, tiến lên một phen đẩy ngã kia nói nhất hoan người. Ngươi câm miệng, mẹ ngươi không dạy qua ngươi nói chuyện. Miệng như vậy xú ngươi ăn phân. Người nọ hét lên một tiếng, bò dậy liền phiến nàng một bạt tai, cùng nàng tư đánh lên tới. Mẹ ngươi không dậy qua ngươi muốn mặt sao? Cởi quần áo câu dẫn nam nhân, cho không sắc mặt đủ khó coi. Nói xú ai có ngươi xú a? Không chừng trong bụng còn hoài dã loại đâu. Ngươi nam nhân mỗi ngày không về nhà phỏng chừng liền sợ chạm vào ngươi nói không rõ. Muốn xem ngươi bụng lớn không lớn mới hồi đâu. Ngoặc kép, hết chương.